Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, Long Đại Sư. Chương 774, Long Đại Sư, cái gì? Năm ngoái thiên kiêu, hắn mới bay lớn, đều đã là B đoạn, 20 tuổi B đoạn. Các ngươi sẽ không thật sự không biết hắn đi. Đây là Tần Phong. Năm nay hẳn là chỉ có 18 tuổi mà thôi. Hắc ám chi thành đấu giá hội. Hắn giết hơn 30 cái A đoạn. Mới từ địa ngục đảo trở về. A, địa ngục đảo. Lẽ nào đây là người tài cao gan lớn? Cái loại địa phương đó. Hắn lại dám đi. Mọi người tất cả đều kinh ngạc. Thán phục. Thậm chí có người ước ao đố kỵ. Không phải trường hợp cá biệt. Những cái này Tần Phong cũng không biết. Hắn ở phòng trung đẳng, chỉ chốc lát, liền đi vào một cái phi thường tuấn lãng thành thục nam tử đến. Nam tử này, cho người khí độ phi thường đặc biệt, bề ngoài nhìn qua, có 35-36 tuổi hình dạng, thế nhưng da rẻ ánh sáng, nhìn qua như hơn 20 tuổi, vô cùng tiêu sái, thậm chí có một loại bất cần đời cảm giác, thế nhưng cái loại này sống an nhàn sung sướng. Thậm chí địa vị cao cả thượng vị giả thái độ, rồi lại khó có thể bỏ qua. Tần Phong cùng đối phương chống lại ánh mắt, trong nháy mắt, liền cảm thấy đối phương không đơn giản. Đôi mắt này, mang theo nụ cười, nhưng là vừa dường như diệt tận tang thương. Tần Phong chỉ ở một người trong mắt xem qua dạng này vẻ mặt. Chính là Z, người này rất lớn tuổi. Người tốt, đệ nhất thiên kiêu A. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Người này lên, vội vã nắm Tần Phong tay. Ngài khỏe, Tần Phong bắt tay đối phương, thậm chí mang lên kính ngữ. Đây cơ hồ là theo bản năng. Người này hơi dừng lại một chút, nhướng mày nhìn Tần Phong, nhìn lướt qua Tần Phong trên mặt vẻ mặt. Sau đó như cũ mang theo dáng tươi cười. Trước đó nhân viên phục vụ nói ra, vị này chính là S cấp giám định đại sư, Long Đại Sư. Hắn sẽ vì ngươi giám định vật phẩm, tính toán giá trị. Tốt, Tần Phong gật gật đầu. Ngươi đi xuống trước đi. Long Đại Sư để người này rời đi. Đối phương chỉ là một cái đê đoạn năng lực giả. Thậm chí là cái loại này chỉ có tu vi. Lại sẽ không ra chiến đấu nữ tử. Nếu quả như thật có S đoạn thần binh. Đối phương căn bản không đỡ được cái loại này thần binh lợi khí uy áp. Là, đại nhân. Nàng kia một mực cung kính rời đi. Phòng trong, cũng chỉ còn lại có 3 người. Đến đây đi, Tần Thiên Kiêu. Để ta xem một chút. Ngươi ở trên địa ngục đảo chiếm được bảo bối gì sao? Long Đại Sư hiển nhiên hết sức tò mò. Tần Phong nói ra, chỉ là ở Hắc Ám Chi Thành đạt được. Địa ngục đảo là hoang dã. Thật là không có gì thần binh. Đối phương gật gật đầu. Tán thành Tần Phong nói. Bạch Ly, trước phong tỏa nơi này không gian. Tần Phong vốn có thể không cần phải nói những lời này. Thế nhưng sợ trước mặt cái này Long giám định sư hiểu lầm. Sở dĩ sớm lên tiếng một lần. Long đại sư không có phản bác. Bạch Ly động thủ, phong tỏa nơi này không gian. Nhất thời, phòng liền biến thành thế giới khác. Không chỉ như thế, tại đây, giống như là ở Bạch Ly trong không gian như nhau. Coi như là hạ thiên hình, cũng không cảm giác đến kiếm của mình tồn tại. Sau đó, Bạch Ly đem thanh kiếm kia theo trong không gian lấy ra. Đặt ở trên biểu diễn đài, chừng một M8 đại kiếm, xuất hiện sau đó dường như cảm giác được mất đi chủ nhân. Phát ra một tiếng ông minh, để người cảm thấy cả người da gà đều nổi lên. Long đại sư vốn là còn mang theo một điểm hiếu kỳ. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là không để ý. Lúc này lại trợn to hai mắt. Kinh ngạc lên. Rất nhiều năm. Đều không có như ngày hôm nay dạng này. Phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Để hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thiên ma kiếm. Đây không phải là hạ thiên hình vũ khí sao? Long đại sư nhất thời đem mặt gần sát. Từ trên xuống dưới nhìn. Quả nhiên phát hiện đây là thiên ma kiếm. Không có một chút giở trò bịp bợm hình dạng. Nghĩ như vậy, Long đại sư ngẩng đầu. Nhìn về phía Tần Phong. Trên mặt biểu tình thực sự cổ quái cực kỳ. Thậm chí ngay cả vật như vậy đều có thể bắt được. Hạ Thiên Hình chẳng phải là muốn điên. Chỉ là, có một số việc, làm giám định sư, vị này Long Đại Sư, vẫn không thể hỏi. Điều này làm cho trong lòng hắn ngứa ngáy quá chừng. Bất quá, hắn cũng rất nhanh khôi phục chuyên nghiệp thái độ. Ho khan một tiếng, nói ra, thanh thần binh này, đích thật là S đoạn thần binh. Hơn nữa tác dụng phi thường cường hãn. Thế nhưng khuyết điểm rất rõ ràng. Đây là một cái nhận chủ thần binh. Chủ nhân của nó là một cái S đoạn cổ võ giả. Ý thức phi thường cường đại. Muốn xóa đi dấu vết này. Tối thiểu muốn SS đoạn trở lên năng lực giả. Người như thế, ra tay đại giới. Sợ rằng so với ngươi thanh thần binh này còn muốn đáng giá. Tần Phong tự nhiên biết. Bất quá mấy vấn đề này vô cùng dễ giải quyết. Tin tưởng Long Đại Sư cũng cảm thấy. Chúng ta có thể chế tạo ra hoàn toàn ngăn cách khí tức không gian. Tạm thời phong tồn thanh thần binh này. Ta còn có một cái khác đồ vật. Chấm ngoặc kép. Tần Phong đem thần kỳ ma phương lấy ra. Nói tác dụng. Long Đại Sư lúc này hai mắt tỏa ánh sáng. Không nghĩ đến Tần Phong thứ tốt dĩ nhiên nhiều như vậy. Thậm chí hắn cảm thấy. Thần kỳ ma phương so với thiên ma kiếm, càng là một cái cường đại vật phẩm. Tần Phong giới thiệu xong, tiếp tục nói, ta có thể tạm thời đem thiên ma kiếm treo ở mạng nội bộ. Đợi đến có hối đoái người, lại cho ta tích phân. Vậy cũng tính là một cái chiết trung phương pháp. Chủ yếu là, dạng này liền có thể mở ra quyền hạn, dùng vật phẩm hối đoái chiến công, có hạn chế. Thế nhưng bình thường vì nhân loại liên minh hiệu lực, đạt được chiến công, lại là không có. Tần Phong bị nhân loại liên minh cắt cử 2 lần nhiệm vụ. Một lần độ tăng bồn địa, một lần đông hải, 2 nhiệm vụ bản địa đều cho hồi báo. Nhưng là nhân loại liên minh tổng bộ chiến công, cũng sẽ tích lũy. Chỉ là, dạng này tích phân là tương đương sau kèm theo tích phân. Độ tăng bồn địa cho 3.400. Đông Hải cho 5.200, thêm lên mới 8.000, một cái S đoạn vật phẩm, tối thiểu muốn mấy trăm vạn. Tần Phong hiện tại không đổi nổi, thế nhưng chỉ cần có mục tiêu, chiến công tự nhiên dễ làm. Bất quá, Long Đại Sư nhưng không có đồng ý Tần Phong phương pháp, mà là nói ra, không cần, không cần, ta hiện tại liền gọi người vội tới cái này kiếm lấy đi. Hắn mở ra máy truyền tin. Lập tức liên hệ người. Lần này, đi qua nửa giờ, đối phương mới vội vã chạy tới. Làm đối phương đến cửa thời gian. Bạch Ly còn chưa kịp rút đi không gian. Đối phương cũng đã mở ra một cái cửa vào. Đi vào, người đàn ông này, thân cao có chừng 2 mét. Thể phách to lớn, đơn giản là một tòa tháp sắt như nhau. Toàn thân tản ra to lớn áp lực. Tần Phong con người bỗng nhiên co rụt lại. S đoạn. Đây tuyệt đối là một cái S đoạn cổ võ giả. Thập Tam Thúc, ngươi kêu ta. Nam tử trầm giọng nói ra. Long Đại Sư hiển nhiên hết sức cao hứng. Phất tay triệu hoán đối phương đến đây. Tiểu Nhạc Nhạc, mau đến xem thử cái này. Cái này cách gọi, nghe tới hình như là đang gọi Tiểu Nguyệt Nguyệt. Thế nhưng chỉ là trong nháy mắt. Tần Phong liền suy đoán ra thân phận của đối phương. Nếu như hai người là thúc cháu. Đều là họ Long nói. Người này chẳng phải là Long gia đời thứ 25 cường giả. Long Nhạc. Long gia ở vết nứt lớn thời đại trước đó. Chính là cổ võ thế gia. Chỉ có nội bộ mới biết được. Bọn hắn tới cùng truyền bao nhiêu đời. Thế nhưng. Từ lúc Long Đô tạo dựng lên. Long Đình vẫn luôn làm Long Đô thành chủ. Tuổi của nàng ở 200 tuổi. Tự xưng là Long gia đời thứ 28 cường giả. Nàng quản Long Nhạc gọi là thúc tổ. Tuy rằng, như thế đại gia tộc, bối phận cùng tuổi tác, có lúc khác biệt to lớn. Thế nhưng Tần Phong càng để ý là, cái này Long Đại Sư, dĩ nhiên bị Long Nhạc kêu thập tam thúc. Long Đô, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Một cái giám định sư, có lẽ đều là S đoạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.